Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 2, kỳ quái nhiệm vụ. Xuân Ngủ bất giác hiểu, khắp nơi nghe đề chim, hôm qua tiếng mưa gió, hoa rụng biết bao nhiêu. Trong chớp mắt, đại thiên thế giới lại là một năm qua đi, lại là đến mùa xuân. Hà Hằng bộ thân thể này đã 19 tuổi, võ đạo nguyên thần cảnh giới đại thành. Đạo thai mô hình, đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra nhưng là dương thần cảnh giới. Vậy thì ỷ lại chư thiên bảo giám công lao. Đêm qua hạ một cơn mưa nhỏ, tiên thất sơn trên có chút ẩm ướt, một ít mới mở cánh hoa nhưng là bị diễn tấu ở đĩa. Sáng sớm liền có thật nhiều đệ tử ngoại môn lên quét tước. Hà Hằng kết thúc hắn bế quan, ra ngoài đi tới tiên thất sơn sau trách tàng kinh các nơi đó. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít sư huynh đệ. Hà Hằng mấy ngày nay tiến bộ nhanh chóng, được không ít trưởng lão khen ngợi. Tự nhiên thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa vẫn tương đối biết làm người. Cùng những chân vũ này đệ tử quan hệ cũng khá. Từng cái với bọn hắn chào hỏi. Hà Hằng đến tàng kinh các, làm ở bên ngoài sơn môn tàng kinh các. Bên trong công pháp tự nhiên không phải cái gì quý trọng đồ vật. Đều là một ít cơ sở loại võ học cùng một ít chân vũ đệ tử tâm đắc bút ký. Để ở chỗ này cùng người học tập, Hà Hằng xe nhẹ chạy đường quen cùng trông coi một cái đạo thai cảnh sư huynh chào hỏi. Sau đó trở về tàng kinh các lầu ba, bắt đầu lật lên xem đến. Nơi này thả đều là chân vũ phái các đời đệ tử ở đạo thai cảnh trước lưu lại bút ký. Có bọn họ liên quan với địa pháp, thiên pháp cảnh giới thăm dò. Đối với đạo thai cảnh thể ngộ, vừa vặn là Hà Hằng hiện tại cần thiết, cùng hắn cảnh giới bây giờ mà nói. Những kia không tới đạo thai cảnh cơ sở công pháp đối với hắn nhưng là tác dụng không nhiều. Các loại võ học cũng là tác dụng không lớn. Tu hành căn bản nhất vẫn là cảnh giới. Vũ lực, thần thông chỉ là hộ đạo tác dụng, mà không phải căn bản. Hà Hằng hiện tại cần phải làm là tập trung rất nhiều tiền bối sư huynh tâm đắc. Đi ra hắn cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Chỉ có điều, này nhưng không phải chuyện dễ. Lật xem sau nửa canh giờ, Hà Hằng đột nhiên phát hiện một quyển niên đại so sánh lâu. Giấy mặt cũng đã ố vàng bút ký. Phải biết nơi này bút ký dùng giấy có thể đều là chân vũ phái đặc hữu linh tạo giấy. Bình thường bảo tồn cái 1000 năm đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà này bút ký lại có thể ố vàng thành bộ dáng này. Chỉ ít cũng là 2-3 ngàn trước, điều này làm cho Hà Hằng có điểm hứng thú. Tùy ý lật vài tờ, Hà Hằng phát hiện sách này chính là chân vũ phái hơn 6000 năm trước một vị đệ tử chỗ thư. Mà người này chủ tu chính là môn này, Thái Ất Thần Môn Kiếm. 15000 năm trước, chân vũ phái Thái Ất Thần Môn Kiếm lưu truyền đi, bị Tô Thị Tổ Tiên được, truyền lưu mấy chục đời, mãi đến tận hơn 13000 năm trước. Tô Thị ra một vị thiên tài tuyệt thế Tô Dục Tú. Trời sinh đạo thể, lấy kiếm pháp này một đường hát vang, thẳng vào thuần dương cảnh, trở thành lúc đó đại thiên thế giới tán tu đệ nhất nhân. Thiên hạ đệ nhất kiếm, hắn chứng đạo sau, cuộc đời sự tích bị người khai quật. Liên quan với này, Thái Ất Thần Môn Kiếm, sự tình cũng là bị đào ra. 6000 năm trước vừa vặn chính là chân vũ phái nghiên cứu kiếm này nhất là thâm nhập thời điểm. Điểm này nương theo mấy ngàn năm tập trung vào không có kết quả. Cùng với Tô Dục Tú ở 3000 năm trước bị quân Như Thị trảm ở dưới kiếm sau mới có một kết thúc. Ở trong bút ký của người này, tỉ mỉ ghi chép rất nhiều hắn đối với Thái Ất Thần Môn Kiếm thăm dò. Trong đó có một câu gây nên Hà Hằng coi trọng. Vạn vật có chỗ sinh. Mà độc biết thủ gốc dễ, trăm sự có chỗ ra, mà độc biết thủ kỳ môn, chấm ngoặc kép. Hà Hằng nhìn câu này, một lúc lâu không nói, rơi vào trầm tư, trong miệng lẩm bẩm nói, sinh, ra, căn, môn, sinh ra, xuất hiện, căn nguyên, môn hộ. Ngay ở Hà Hằng suy tư thời gian, phía sau hắn đột nhiên có một người đi tới, nhìn thấy Hà Hằng, vui vẻ nói. Hà sư huynh, người quả nhiên ở đây. Người có biết hay không? Ta tìm ngươi thật lâu. Theo Nam đỉnh núi tìm tới Bắc đỉnh núi. lại từ trước sơn tìm tới này phía sau núi. Chấm ngoặc kép, đó là một cái thân mang lục y nữ tử. Vóc người linh lung, khuôn mặt tinh chế, một mái tóc đẹp đen nhánh nhẹ nhàng bó ở sau gáy. Con mắt sáng sủa thấu triệt, cả người đoan trang tú lệ, chính là miệng vẫn không ngừng phá hoại loại kia vẻ đẹp. Hà Hằng bị tự trong sách quấy nhiễu mà ra, cau mày nhìn nàng nói: "Lâm Cần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lẽ nào ta không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Nhân gia như thế trời sinh quyến rũ thiếu nữ xinh đẹp, đi tới đó không đều bị một đoàn xú nam nhân vây quanh. Chịu tự mình tìm đến ngươi đã là cho ngươi đại mặt mũi. Ngươi không muốn được voi đòi tiên." Chấm ngoặc kép, Lâm Cần hai tay cắm ở bên hông, quệt mồm tức giận không ngớt. "Ngươi không muốn cùng ta ca ca." Hắn liền cả ngày không nói lời nào, cho nên mới đến hiện tại đều không có tìm cho ta cái chị dâu đi ra. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Hà Hằng đánh gãy lời nói của nàng. Nhận thức Lâm Cần đã có một thời gian, hắn biết rõ, nếu là không đánh gãy nàng, nàng thậm chí có thể nói trên mấy cái canh giờ. Hà Hằng tuyệt không có hứng thú cùng một cô bé dây dưa. "Có việc nói sự, không có chuyện gì ngươi hay là đi tìm những kia đồng ý cùng ngươi chơi sư huynh đệ đi." "Buông tha ta." Chấm ngoặc kép, "Hừ." Lâm Cần bĩu môi, mất hứng nói: "Hà Hằng, ngươi làm sao như vậy? Vô vị, vậy ngươi đi nhanh lên." Hà Hằng nhanh chóng tiễn khách nói, con mắt lại một lần nữa nhìn về phía hắn chưa xem xong bút ký. "Này, ta lần này tìm ngươi là thật sự có sự." Lâm Cần vội vã tiến lên nắm lấy Hà Hằng cánh tay nói, "Ngươi còn không biết chứ? Sư môn gần nhất có cái nhiệm vụ, chuyên môn cho chúng ta đạo thai cảnh bên dưới đệ tử hoàn thành. Vậy lại như thế nào? Này không phải rất thông thường sao?" Hà Hằng cau mày nói. Lâm Cần mang theo hưng phấn cười nói, "Ngươi không biết, nhiệm vụ này cùng những kia ở trên núi làm việc vặt, dưỡng linh thảo loại hình tạp vụ nhiệm vụ không giống. Nó là hạ sơn hoàn thành. Như vậy chúng ta là có thể nhân cơ hội hạ sơn đi đi dạo. Đến nơi này đã 2 năm, ta đã sớm muốn đi xem một chút." Hà Hằng kỳ dị nói, "Chờ đã, tông môn trước đây không phải nói đạo thai cảnh trước lấy tu hành làm trọng, đều không thể tiếp hạ sơn nhiệm vụ sao?" Lâm Cần lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết lần này là tại sao, nhưng xác thực chính là đệ tử nội môn đều có thể đỡ lấy. Chỉ có điều muốn chỉ ít 5 người một tổ, trong đó có một cái nhất định phải là dương thần cảnh giới trở lên. Cho nên ta mới đến tìm được ngươi rồi. Ngươi không phải có thật nhiều người truy cầu, tại sao không tìm bọn họ, trái lại muốn tới tìm ta?" Hà Hằng lạnh nhạt nói, trong mắt nhưng là né qua một tia tinh quang. Lâm Cần thở dài, "Những tên kia đều là chút rác rưởi, mỗi người đều không có dương thần cảnh tu vi. Hơn nữa bọn họ mỗi cái tuy rằng đều đối với ta lấy lòng dáng vẻ, nhưng nội địa bên trong đều tích chữ xấu xa tâm tư, cho rằng ta không biết. Hừ, nếu là cùng bọn họ cùng đi ra ngoài, ta mới không yên lòng." "Vậy ngươi liền yên tâm ta." Hà Hằng hơi kinh ngạc, hắn xem ra lẽ nào là hạng người lương thiện gì. Lâm Cần một phát bắt được tay của hắn, nguýt nguýt nói, "Ngươi tuy rằng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng so với đám người kia tin cậy có thêm. Tối thiểu tâm tư so sánh thuần, sẽ không nghĩ cái gì chuyện xấu xa. Nhanh chóng đi cho ta đi. Theo bổn cô nương, bảo quản ngươi ở dưới chân núi ăn ngon uống say." "Xin lỗi, Hà mỗ đã ích cốc." Hà Hằng khe khẽ lắc đầu, bị Lâm Cần lôi kéo ra tàng kinh các. Lúc này mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, "Ngươi còn không nói cho ta, đến tột cùng là nhiệm vụ gì đây?" "Yên tâm đi, không phải chuyện ghê gớm gì, không cái gì độ khó, bằng không tông môn cũng sẽ không để cho chúng ta làm. Rốt cuộc chúng ta nhưng là môn phái đóa hoa, Trần Vũ tương lai." Lâm Cần không tỏ rõ ý kiến, sờ sờ cằm nói, "Theo ta được biết, chính là ta Linh Châu cùng Định Châu giao giới chỗ, gần nhất phát sinh một hồi đại ôn dịch. Có người nói liền lan đến mấy triệu dặm nơi, mấy tỷ người bị tai vạ tới. Sở dĩ tông môn để chúng ta đi cứu người, thuận tiện hiệp trợ điều tra ôn dịch nguyên nhân. Ôn dịch, chuyện này không nên là đại hạ triều đình đến quản, làm sao đến phiên chúng ta tông môn? Hà Hằng có chút không rõ. Giống ôn dịch loại này bách tính bình thường tai họa, luôn luôn là Cửu Châu trên danh nghĩa kẻ thống trị đại hạ vương triều sự tình. Thấy thế nào đều không liên quan chuyện của bọn họ. Lâm Cần bĩu môi nói. Ta đây cũng không biết. Có vẻ như là đại hạ triều đình đã xảy ra chuyện gì. Thái độ cực kỳ ám muội. Chính là đối với chuyện này buông xuôi bỏ mặc. Sở dĩ những kia bách tính mới cầu đến ta chúng ta huyền môn các đại phái trên đầu. Không riêng chúng ta. Cái khác một ít huyền môn đồng đạo cũng đều sẽ phái khiển đệ tử đi vào. Phỏng chừng chính là đệ tử chân truyền nhân số không đủ. Hơn nữa ôn dịch bản thân không phải cái gì yêu ma quấy phá đại sự. Sở dĩ tông môn mới chuẩn bị rèn luyện một chút chúng ta đi. Này Cửu Châu nơi tuy trên danh nghĩa thuộc về đại hạ vương triều. Nhưng thực tế huyền môn các đại phái mới là chủ nhân chân chính. Bị vạn dân cung dưỡng. Chấp trưởng hơn nửa khí vận. Bởi vậy, huyền môn chư phái đối ứng với nhau cũng phải đối với Cửu Châu bách tính phụ trách. Bằng không khí vận sẽ bất ổn. Sở dĩ ở đại hạ triều đình mặc kệ tình huống. Huyền môn các phái đứng ra cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đại hạ triều đình thái độ ám muội. Ôn dịch, chuyện này làm sao nghe tới có nội mạc a? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cau mày. Nói thật. Hắn là một điểm đều không muốn dính líu việc này. Chỉ là bất đắc dĩ bên dưới sơn cơ hội hiếm có. Hắn cũng không thể không lựa chọn đi ra ngoài vượt khó tiến lên. Hy vọng không muốn thật sự có sự a. Hà Hằng có chút lo lắng. Theo Lâm Cần đi đón hạ nhiệm vụ. Bị thông báo là sáng mai xuất phát. Thời gian gấp gáp như vậy. Xem ra ôn dịch tình huống đã rất nghiêm trọng. Này vẫn là không đúng a. Hà Hằng nhíu mày nhìn Lâm Cần. Có cái gì không đúng? Cứu người như cứu hỏa a. Tông môn sốt ruột cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Cần nghi ngờ nói. Hà Hằng lắc đầu. Bình thường loại này phàm nhân ôn dịch là không thể truyền bá nhanh như vậy. Vội vã như vậy. Hơn nữa nếu tông môn đã phát hiện việc này. Theo đạo lý trực tiếp phái một vị đạo thai cảnh đỉnh phong hoặc là pháp tướng cảnh cường giả đi vào. Lấy trị liệu thuộc tính chân khí phạm vi lớn bao phủ. Cái gì ôn dịch không trị hết. Làm sao sẽ như vậy cực kỳ phái chúng ta những đệ tử này đi. Lâm Cần nghe xong Hà Hằng lời nói cũng là gật đầu. Cắn môi nói. Người nói xác thực có đạo lý. Nhưng hay là cái gì khác chúng ta không biết nguyên nhân đi. Tông môn sẽ không hại chúng ta. Người không muốn buồn lo vô cớ. Chỉ hy vọng như thế đi. Hà Hằng con ngươi có chút thâm thúy. Ở chuyện lần này bên trong, hắn ngửi được một luồng không giống bình thường mùi. Được rồi, về sớm một chút chuẩn bị một chút đi. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Lâm Cần đối với Hà Hằng khoát tay áo một cái. Thân ảnh biến mất ở trong sơn đạo. Nhìn này có chút lẫm liệt liệt tiểu cô nương rời đi thân ảnh. Hà Hằng phát ra một tiếng lâu đời tang thương thở dài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.